Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạnh phúc không dành cho em. Tập 2, chương 2. Vài phút sau khi Thero và người của anh rời khỏi nhà hàng La Coquine, Tiki cởi áo trắng ngoài thay cái khác màu xám. Hắn mở cửa bếp nhìn ra quầy rượu. Louis và Jacoby đang nói chuyện. Tiki nói: "Tôi về nhà, thưa ông Louis, có gì bất tiện không?" Tên quản lý không ngưng câu chuyện, khoát tay ra giấu bằng lòng. Tên lùng trở vô bếp vẻ lật đật. Hắn ra lối cửa sau, nhảy xuống các bậc cấp, chạy đến chỗ đậu xe dành cho nhân viên. Một chiếc Cooper Mini và một chiếc bút mui trần đã được kéo lên. Một tên bộ dáng oai nghiêm ngồi hút thuốc chỗ tay lái chiếc bút. Hắn đội nón rơm màu nâu, mặc bộ com lê màu kem cắt thật khéo, áo sơ mi trắng tinh với chiếc cài vạt màu nhạt. Hắn khoảng 30 tuổi, tóc vàng, cầm có một lỗ núm đồng tiền làm cho phần đông phụ nữ cầm lòng không đậu. Hắn có dáng vẻ một nhà tư pháp, một chủ ngân hàng, hay hơn nữa, một nhà chính trị hứa hẹn một tương lai sáng lạng. Nhưng không phải vậy, Phil dùng thiên tư và sự hiểu biết rộng rãi của hắn vào những mục đích xấu. Hắn đã trải qua 14 năm của đời hắn trong nhà tù về nhiều tội khác nhau. Hắn gấp rút rời New York đi Florida vừa khi có lệnh bắt giữ hắn. Hết tiền, hắn trốn chui trốn nhủi ở Paradise City và hắn lưỡng lự khi làm một cú mới. Vì hắn biết, nếu lần này mà bị chộp thì không dưới 14 năm tù nữa. Cho tới lúc này thì hắn cũng có thể kiếm được tiền mà không cần phải bạo hành. Nhưng đó chỉ là một sự may rủi hơn là ý niệm của hắn. Dù làm ăn mà hắn và tên lùng mưu tính với nhau là chuyện khác. Nếu thất bại thì không phải là nhà tù mà là phòng hơi ngạt. Bắt buộc phải thành công bằng mọi giá. Thế nào? Hắn hỏi tên lùng khi tên này đến gần. Tiki trả lời: "Xui rót, không lôi thôi, không phiền hà, còn phần mày rót lọt chứ." "Ừ." "Bọn cớm đã tới chỗ đó, sau đó đến X Street. Không được chần chờ một phút nào Phil, mày biết phải làm gì rồi chứ?" "Ừ." Hắn mở máy xe. "Mày tin là họ sẽ coi đây là một vụ tự sát hả?" "Bây giờ có lẽ là họ tin như vậy. Tao sẽ canh chừng Taro, hắn tinh quái lắm. Đừng tới trường học trước 7 giờ rưỡi." "Tao biết, tao biết. Mình đã chẳng hơn một lần soát lại tất cả mọi chi tiết rồi sao? Mày cứ đóng vai của mày, còn tao lo phần của tao." Tiki lùi lại vài bước, gật nhẹ đầu và nhìn Phil cho xe chạy đi. Tên lùng leo lên chiếc Mini của hắn. Thắng và ga được bố trí thêm để hắn sử dụng được xe. Hắn lái giỏi và nhanh. Tiki nhanh chóng ra khỏi Paradise City và khi tới xa lộ, hắn mở tốc độ 130 km/h. Khi ngang qua số nhà 247 Seaview, hắn chậm lại, liếc nhìn mấy chiếc xe của cảnh sát. 10 phút sau, hắn đậu xe trước một ngôi nhà ở East Street. Hắn vào nhà, vô thang máy lên tầng cuối và đi vào một căn hộ 2 phòng mà hắn đã ở từ 8 năm nay. Hắn vô phòng ngủ, cởi quần áo, lại đứng dưới gương sen mở nước tắm. Hắn nhảy nhót, ca hát, gầm gừ, tóe nước vào thân mình, vỗ tay theo nhịp bài hát, bày ra một cảnh tượng thô tục không tưởng tượng được. Tắm xong, hắn lau khô người, mặc bộ quần áo ngủ vào, ra phòng khách, đến tủ rượu rót một ly whisky, pha một ít nước vào ly rồi đi lại ngồi trong chiếc ghế bành được đóng theo kích thước dành riêng cho hắn. Hai chân hắn duỗi thẳng, gác lên một cái ghế đẩu. Hắn hớp một ngụm rượu và châm một điếu thuốc. Hắn ngồi như vậy vài phút, hít mạnh khói thuốc vào rồi thở khói ra hai lỗ mũi hông hóc của hắn. Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay nữ ở cổ tay. 6 giờ rưỡi, Phil phải đi 1 giờ đồng hồ mới tới Miami. Nếu mọi việc đều êm xuôi thì hắn sẽ trở về Paradise City lúc 8 giờ rưỡi. Hắn không thể có tin của Phil trước 9 giờ rưỡi hay 10 giờ. Tên lùn uống cạn ly whisky, ngáp và dụi tàn thuốc. Hắn rất muốn đi nằm, nhưng hắn biết nếu nằm xuống là hắn sẽ ngủ luôn, mà hắn thì cần phải tỉnh táo khi cảnh sát đến. Hắn nặng nhọc rời khỏi ghế bàn đi pha thêm một ly whisky thứ hai. Hắn uống nhiều rượu mà không say bao giờ, nhưng hôm nay hắn đã trải qua một ngày vất vả và hắn cảm thấy mệt. Hắn tự bảo không nên lạm dụng rượu, sự tự tin quá mức sẽ có hại cho hắn. Hắn bình thản uống hết ly thứ hai thì có tiếng xe ngừng trước cửa. Hắn muốn ra cửa sổ nhìn xuống đường, nhưng kèm lại, không nên để cho bọn cướp bắt gặp hắn đang quan sát chúng. Hắn vào bếp rửa ly rồi ra đứng sau cánh cửa, lắng tai nghe động tĩnh. Bettler hỏi người gác cửa chìa khóa căn hộ của nạn nhân. Anh ta dửng dưng khi nghe cảnh sát cho biết chủ căn hộ này đã chết và trả lời tất cả các câu hỏi của Bettler, những điều anh ta biết về nạn nhân. Cô ta tên Mark. Trả tiền mướn nhà đàng hoàng, buổi sáng không bao giờ cô ta ra khỏi phòng, trưa thì ra đi cho tới rất khuya mới về. Cô ta không nhận được nhiều thư và có ít khách viếng thăm. Hess ngáp muốn trẹo quai hàm. Anh đi vào thang máy. Bettler theo sau, họ nhấn nút lên tầng chót. Phòng khách của Max Devon trưng bày đẹp. Một cái máy truyền hình thật to đặt ở góc phòng. Trong phòng ngủ, một cái giường và hai cái tủ tương xứng nhau. Trên bàn trang điểm có hai bức ảnh để trong một cái khung bằng bạc. Một bên là ảnh một người đàn ông đẹp trai khoảng 30 tuổi, tóc nâu. Một bên là ảnh một thiếu nữ cỡ 16-17 tuổi, gương mặt thông minh, mũi hết, miệng rộng và tóc thì cắt kiểu con trai. Lục soát kỹ các học tủ trong căn hộ, họ tìm thấy một lô phiếu nợ chưa thanh toán và một số thư với tiêu đề Trường Trung học Hỗn hợp Graham Miami, mở đầu là Mẹ thân yêu và cuối là Con hôn mẹ với tất cả tấm lòng, Noren. Hess tìm thấy nhiều mẫu chữ viết của người chết, đều cùng một nét chữ với lá thư để lại trong giấy. Bettler đã đọc xong các lá thư của Noren. Anh chỉ bức ảnh trên bàn phấn nói với Hess: chắc đây là con gái cô ta. Tôi tự hỏi cha nó là ai. Có thể tên lùng biết. Ta đi gặp hắn đi. Hắn ở căn hộ đối diện. Hai người bước ra hành lang qua bấm chuông bên tên lùng. Tiki mở cửa ngay. Hắn nhìn họ giả bộ ngạc nhiên. Hắn kêu lên và lùi lại. Mời các ông vào. Tôi đang pha cà phê, các ông dùng một tách nhé. Bettler nói, sẵn lòng. Hai thám tử đi vào phòng khách. Hess hỏi, chưa ngủ hả Tiki? Tôi uống cà phê rồi mới đi ngủ. Xin chờ cho một giây. Hắn nói xong biến vào nhà bếp. Ở đây xinh xắn ha. Hess quan sát căn phòng. Nhìn kìa, hắn đặt lại một cái ghế theo tầm dốc của hắn. Tên lùn trở ra mang theo một cái khay với bình cà phê. Hắn rót cà phê vào ba cái tách, trao cho khách rồi ngồi vào ghế bành, gác chân trên cái ghế đẩu. Cả ba vừa thổi vừa uống từng ngụm. Bettler khen, ngon tuyệt. Muốn pha cà phê ngon thì phải... Hess cắt ngang, không nói chuyện cà phê. Kể cho chúng tôi biết về người đàn bà này. Phải người đàn ông trong ảnh là chồng cô ta không? Tên lùn thừa tinh quái để mà khỏi rơi vào bẫy. Tôi không biết, tôi không bao giờ vào phòng của cô ta. Hess đứng lên nhìn hắn chăm chú, rồi anh qua căn hộ bên kia lấy hai bức ảnh. Anh trở lại chỉ cho Tiki. Ai đây? Không phải chồng cô ta, đây là gã đàn ông mà cô ta đã trốn theo từ nhiều năm nay. Hắn tên Harry, đã chết trong một tai nạn xe cộ cách đây 15 năm. Đây có phải con gái cô ta không? Phải. Nơi đâu? Trường trung học Hỗn hợp Graham Miami. Chồng cô ta còn sống không? Còn. Tên gì? Man Devon. Anh biết ông ta ở đâu không? Trong thành phố Paradis này nhưng không rõ ở đâu. Anh nói cô ta trốn theo tên Devon. Cô ta bỏ chồng đi theo hắn à? Phải. Theo như cô ta kể lại, cô ta không hòa thuận với Devon. Đó là một người đàn ông mẫu mực siêng năng. Cô ta chán anh ta. Lấy nhau được 2 năm thì cô ta gặp Lewis. Hắn có tiền và cô ta đi theo hắn. Chuyện xảy ra đã 15 năm rồi. Cô ta đem đứa bé theo. Lewis cũng yêu trẻ con. Họ hưởng hạnh phúc được 1 năm thì Lewis chết. Hess hỏi, Chính cô ta kể hết cho anh nghe à? Vâng, lúc nào chán đời thì cô ta qua bên tôi, có khi ở lại hàng giờ mà không mở miệng nói một tiếng, mà đã nói thì nói không dứt. Khi Lewis chết, cô ta không còn một xu dính túi. Họ định cưới nhau sau khi Moran được tòa án cho ly dị chồng. Cô ta gửi nuôi đứa bé. Cô ta làm tiếp viên tại một khách sạn. Cô ta đã quan hệ với bọn xấu và sau một thời gian thì bắt đầu chích choác. Cô ta bị đuổi việc và để có tiền chích, cô ta đã làm điếm. Có một lão già bao cô ta và cô ta đã sống không đến nỗi tồi cho tới ngày lão ta theo ông theo bà. Lúc đó cô ta cho Noren, con gái cô ta và nội trú. Hai mẹ con gặp nhau và các kỳ nghỉ hè, cô ta không bỏ chích được. Thế là cô ta bỏ New York đến sống ở đây. Đó là lúc William xuất hiện. Ông nên hỏi hắn. Tiki ngừng nói và nhìn Hess. Ông hỏi hắn đi. Hắn biết Moran nhiều hơn tôi. Hess rót thêm cà phê vào tách. William chết rồi. Chính cô ta giết hắn. Lẽ nào cô ta lại không nói cho anh biết Tiki? Cô ta kể cho anh nghe mọi chuyện mà, phải không? Cô ta không nói là cô ta bắn hắn 5 phát trước khi cô ta đến La Coquin sao? Tiki ngồi bất động, ánh mắt ảm đạm. Cô ta sai khước. Tôi không hiểu cô ta nói cái gì. Thế là cô ta đã giết hắn à? Mà cũng phải kết thúc như vậy thôi. Hắn là một tên bẩn thỉu. Tại sao phải kết thúc như vậy thôi? Bettler hỏi. Cô ta mê tên vô lại này. Cô ta bao hắn, máy mặc cho hắn, trả tiền nhà cho hắn. Cô ta mê hắn như điếu đổ. Từ 6 tháng này, hắn săn được một mụ già giàu sụ ở khách sạn Palace. Trong khi đó thì Moran túng tiền. Cô ta nghiện quá, khách chơi chê, mà cô ta thì phải đóng tiền nội trú cho con gái, tiền ma túy. John có rất nhiều tiền, cứ cô ta hỏi mượn hắn cười rộ. Tôi có cảm tưởng hắn cười hơi quá nhiều. Thế còn đứa con gái, nó có nghi ngờ gì về hành vi của mẹ nó không? Không. Moran đi du lịch với nó trong các kỳ nghỉ hè. Cô ta không muốn cho Noren về ở nhà. Cô ta tính đưa nó đến quần đảo Antin kỳ nghỉ hè tới này, nhưng không có tiền, còn Johnny thì không cho mượn. Anh là bạn của cô ta, sao anh không cho cô ta mượn? Tôi cũng có đề nghị, nhưng cô ta từ chối. Tại sao? Anh là bạn thân của cô ta mà. Tiki ném cho Hess cái nhìn lạnh tanh. Cô ta cho tôi còn đáng thương hại hơn cô ta nhiều. Cô ta không coi tôi như một con người. Tôi chỉ là một con quái vật để cho cô ta tâm sự lúc buồn chán thôi. Hess hỏi, giọng châm chọc. Cô ta nói cô ta thương hại anh à? Phải. Anh có tiền để dành phải không? Ông cũng biết số lượng của tôi không cho phép tôi để dành được nhiều đâu. Tiki trả lời. Coi kìa, những mánh mung của anh, tôi cá là anh có không ít tiền buộc qua. Bettler cắt ngang. Thôi đủ rồi Fred, làm như vậy không đưa tới đâu cả. Hess dặn lại. Tôi có cảm tưởng tên quái vật này hơi quá tinh ranh. Anh nhìn tên lùn và ánh mắt thiếu thiện cảm. Moran đã không hở một tiếng nào để có thể ngờ là cô ta đã giết William à? Anh tiếp tục hỏi. Không. Hess mở bao kẹo cao su. Cô ta có xuống hả Tiki? Tôi hả? Tôi nghĩ là không, nhưng cũng có thể có, tôi cũng không biết nữa. Ai cung cấp bạch phiến cho cô ta? Tôi không biết. Có thể là anh cũng nên. Không phải. Hess bỏ kẹo cao su vào mồm, rồi anh nhún vai đứng lên. Hôm nay như vậy là đủ. Anh cần hỏi gì khác nữa không, Joe? Bettler đứng lên trả lời. Không. Hai người tiến về phía cửa. Tiki nhìn theo. Bettler quay lại bảo. Cảm ơn về cà phê. Hess nói. Coi chừng nơi anh dẫm chân vào đó, anh ngợm. Họ đi ra và khép cửa lại. Tên lùn ngồi bất động, mặt hắn đỏ gay, mấy ngón tay ngắn ngủn to xù bấu vào ghế bành cố gắng nuốt giận. Một lát sau, nhìn đồng hồ thấy 7:15, hắn đứng lên tiến lại máy điện thoại quay số. Trong lúc chờ bác liên lạc, hắn châm một điếu thuốc. Tiếng phụ nữ nói trong máy. trường trung học Graham đây. Tôi muốn nói chuyện với ông hiệu trưởng gấp lắm. Ai ở đầu dây ạ? Tôi, Tích Kỳ. Chuyện này liên quan đến một học sinh của quý trường, Noren, có chuyện rất gấp. Xin vui lòng chờ một chút. Tích Kỳ kéo được vài hơi thuốc lá, thì một giọng đàn ông vang lên trong máy. Hello, Wilbur Graham nghe đây. Thưa ông hiệu trưởng, tôi là Tích Kỳ, bạn của gia đình Đơ Vong. Noren biết tôi, mẹ em bị tai nạn giao thông nặng. Tôi lấy làm buồn nghe tin này. Tôi phải làm gì thưa ông Tích Kỳ? Xin vui lòng báo cho Noren, đừng có nói là nguy kịch, chỉ nói là mẹ em bị tai nạn thôi ông Graham à. Hiện giờ, ông Stanley, luật sư của bà Đơ Vong đang ở Miami. Ông ấy sửa soạn trở về Paradise City và có thể đưa Noren cùng về, như thế đỡ mất thời giờ. Mẹ em đang đòi được gặp em. Tích Kỳ hồi hộp chờ câu trả lời. Đây là điểm chủ yếu của cuộc đàm thoại này. Graham sẽ chấp thuận hay từ chối? Im lặng một lát, Graham hỏi. Thưa ông ấy tên gì? Stanley Tell. Norena biết người này không? Chắc em có nghe nói về ông ấy, nhưng tôi nghĩ là chưa gặp mặt. Tôi hiểu sự ngần ngại của ông. Thưa ông hiệu trưởng, không ai là để cho một thiếu nữ 17 tuổi đi với một người đàn ông lạ. Tôi đánh giá cao sự thận trọng của ông, nhưng tôi xác định với ông là không có thời gian. Không giấu ông là mẹ của Noren đang hấp hối. Thế này, nếu ông muốn được vững tâm, thì ông nói với Noren là tôi gọi điện thoại. Em biết tôi nhiều. Ông bảo em gọi điện thoại cho tôi sẽ giải thích cho em rõ. Số điện thoại của tôi, Ccombi 556. Lại im lặng một lát, rồi Graham trả lời. Không cần thiết, ông Tiki. Tôi sẽ bảo Noren về theo ông Theo. Khi ông ấy đến, tôi rất buồn về sự bất hạnh này. Cảm ơn ông hiệu trưởng. Noren sẽ sẵn sàng đi trong nửa giờ nữa. Chào ông Tích Kỳ. Tên lùng gác máy, hắn cười nham hiểm, rồi thình lình hắn nhảy nhót, vừa vỗ tay vừa gầm gừ, trông hắn như con quỷ nhỏ thoát ra từ cơn ác mộng. Ông hiệu trưởng đã gặp và báo tin cho Noren. Noren không đẹp. Em đeo kính loạn thị gọng nhựa màu xanh lơ, nước da mét, nhưng lại có dốc dáng cân đối, tóc vàng, dài và ống mượt. Em hỏi, mẹ cháu có chết không? Mẹ cháu bị thương nặng, Noren, hãy dũng cảm. Nếu tình trạng nguy ngập thì ông Tiki đã nói rồi, nhưng chắc là cũng khá xấu. Ông hiệu trưởng không có can đảm nói cho em biết sự thật. Ông đi qua đi lại trong phòng làm việc, cho đến khi chị người hầu vào báo. Có Stantel tới. Mời ông ấy vào. Phil bước vào. Chiếc nón rơm cầm tay, gương mặt tao nhã, vẻ buồn rầu kín đáo, vừa đủ hợp với hoàn cảnh. Sự biểu lộ lòng tôn kính của hắn làm vui lòng ông hiệu trưởng ngay. Cách ăn mặc của hắn cũng được sự tán thành của ông. Đúng là một con người tin tưởng được. Phil nói giọng rất ấm. Tôi rất tiếc phải làm phiền ông quá sớm. Tôi biết là cuối khóa học ông rất bận rộn, nhưng do gì đáng buồn mà ông biết đó, tôi phải đến ngay. Ông đã làm đúng, mời ông ngồi. Bà Đơ Vong ra sao rồi? Phil ngồi xuống ghế trả lời. Tôi sợ vô hy vọng. Ông đã báo tin buồn cho Noren chưa? Rồi, em rất bấn loạn, nhưng mà tôi đã gây cho em chút hy vọng. Phil im lặng một lúc, và rồi hắn cố nói, tôi sợ rằng không có nữa, chúng ta phải nhanh lên kẻo lại quá trễ. Noren đã sẵn sàng rồi. Ông hiệu trưởng bấm chuông. Bà Đơ Vong nằm bệnh viện nào? Phil đã chờ câu hỏi này, hắn trả lời không do dự. Tôi không biết, chuyện xảy ra quá đột ngột, ông Tiki quên không cho tôi biết. Chúng tôi sẽ đến nhà ông ta trước, sau đó tới bệnh viện. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ tin trông hay ông hiệu trưởng à. Có tiếng gõ cửa, một giám thị bước vào. Anh bảo cô Đơ Vong là chúng tôi đã sẵn sàng. Ông hiệu trưởng nói. Phil đứng lên tiến lại cửa sổ, phải xoay hướng chú ý của hiệu trưởng và tránh các câu hỏi rắc rối. Hắn nhìn ngắm sân trường. Hoàn cảnh ở đây thật tuyệt diệu. Khách hàng của tôi thường nhờ tôi chỉ chỗ học tốt cho con em của họ. Tôi sẽ giới thiệu họ đến đây. Ông thật tử tế, ông Teo. Raham nói mặt tươi rói. Ông có muốn lấy vài quyển sách giới thiệu trường chúng tôi không? Tất nhiên. Raham đưa cho hắn vài cuốn và hắn giả bộ ngồi xuống chăm chú đọc. Có tiếng gõ cửa. Ông hiệu trưởng ra mở. Vào đi, Noren. Ông Teo đến rồi. Noren vâng lời bước vào. Em đứng ở bậc cửa vẻ vụng về. Em mặc váy xếp ly màu xám với sơ mi trắng, đội mũ nhỏ màu đen, đi giày da bóng, tay khoác áo măng tô ngắn. Raham để ý thấy em đã khóc, mắt đỏ, mí mắt sưng húp, da mặt xanh xao. Em cố gắng mỉm cười với Phil khi hắn đến trước mặt em. Hắn nặng một nụ cười thân thiện nhưng gượng gạo. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, Noren. Hắn đưa tay ra bắt tay em. Tôi phụ trách về công việc làm ăn của mẹ em. Bà thường nhắc đến em. Tôi ước mong được làm quen với em trong một hoàn cảnh khác. Vâng. Vâng, thưa ông Theo. Phil quay qua ông hiệu trưởng. Tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho ông khi có tin của mẹ Noren. Rồi quay qua Noren, hắn bảo, xe đậu trước cửa, tôi sẽ ra sau. Ông hiệu trưởng cầm tay em. Tạm biệt Noren. Đừng lo lắng quá cô bé ạ. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi. Tạm biệt ông hiệu trưởng. Dạ, cảm ơn. Em đi ra. Phil hỏi, hành lý của Noren đã sẵn sàng chưa? Tôi không nghĩ là em sẽ trở lại trường. Đây là học kỳ chót của em phải không? Vâng, em chỉ đủ thì giờ để xếp đồ vô vali. Chúng tôi sẽ gửi những thứ còn lại về nhà mẹ em. Tốt. Thôi đã đến giờ. Mong rằng... Hai người xí tay nhau, rồi Phil đi xuống các bậc cấp leo lên chiếc buýt đã có Noren ngồi chờ. Hắn lái xe cẩn thận trong thành phố Miami. Hắn nóng lòng muốn nhấn ga, nhưng hắn sợ nếu không may mà tông vào một chiếc xe nào hay vi phạm luật lệ giao thông thì có nguy cơ làm hỏng chương trình hắn đã sắp đặt. Ông Theo, mẹ cháu bị nặng không? Cũng khá nặng, nhưng phải chờ chẩn đoán của bác sĩ. Mẹ cháu bị xe đụng à? Phải. Bà băng qua đường. Mẹ cháu có nghiện rượu không? Phil đờ người, hắn liếc nhìn em. Nét mặt em tuy xanh nhưng bình tĩnh, em nhìn thẳng trước mắt. Nghiện rượu à? Em muốn nói gì thế? Nói về mẹ mình như vậy là không tốt đâu, Noren. Mẹ cháu quý cháu hơn bất cứ ai. Em nói hết sức nhiệt tình, làm cho Phil rùng mình. Cháu hiểu mẹ cháu, cháu biết nỗi bất hạnh mà mẹ cháu phải gánh chịu. Cháu biết, mẹ cháu đã làm tất cả, đã hy sinh tất cả vì cháu. Cháu biết mẹ cháu nghiện rượu. Mẹ cháu nghiện rượu, phải không ông? Không, hắn trả lời. Nghe đây, Noren, tôi phải suy nghĩ về một vụ mà tôi phải biện hộ. Hãy bình tĩnh và đừng lo lắng gì. Chúng ta sẽ đến chỗ mẹ em ngay khi có thể được, bằng lòng chứ? Vâng, cháu xin lỗi ông. Phil rùng mình. Hắn không muốn biết nhiều về con nhỏ này. Nó phải là một kẻ xa lạ đối với hắn như Johnny. Hắn đã không cảm thấy bất nhẫn khi bước vào phòng ngủ của Johnny và bắn 5 phát vào tim. Hắn không quen biết tên này. Hắn bắn như bắn vào một hình nộm. Nếu cứ để cho con nhỏ nói chuyện với hắn, cuộc đối thoại kéo dài, hắn sẽ không đủ can đảm để thanh toán nó. Những lời nó nói với hắn làm cho hắn xao xuyến. Hắn nghe mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán và sau gáy. Một cảm giác sờ sệt dâng lên. Xe hắn ra khỏi dòng xe cộ chen chúc của Miami và tới gần xa lộ. Hắn cúi người ra phía trước, nhấn ga. Chiếc máy bay từ New York đến, hạ cánh xuống phi trường Miami đúng giờ quy định. Khi hành khách vào tới phòng đợi thì đồng hồ chỉ 7 giờ 30. Trong số các hành khách có một cô gái khoảng 17 tuổi, gương mặt thanh tú, đầu đội khăn trắng. Cái áo khoác da hươu màu da chai và cái váy đen ôm sát người làm nổi bật các đường cong khêu gợi, bộ ngực căng phồng, cặp mông tròn lẳng. Tất cả đàn ông ở đó đều chú mục vào cô gái. Mắt xanh lạnh lùng, điếu thuốc trên môi, cô gái nhìn họ thách thức. Ira, em của Max Devon, đã lớn lên trong một căn nhà tồi tàn ở Brooklyn. Người chị gái của nó, lớn hơn nó 20 tuổi, đã bỏ nhà ra đi biển biệt trước khi Ira chào đời. Mẹ nó có 12 đứa con, Ira là con út. Bốn đứa con trai chết chung một lèo trong một tai nạn xe hơi vì cả bốn đứa đều say mềm. Hai đứa khác thì ở tù về tội cướp có vũ khí. Bốn đứa con gái, kể cả Muren, cũng bỏ nhà ra đi biệt luôn. Nếu Tiki không xuất hiện thì Ira không hề biết chị cả nó là một con điếm nghiện ngập. Và lại, nó cũng chẳng yêu gì anh chị nó, cũng như chẳng thương yêu gì bố nó, một tên già dâm dục nghiện rượu đã có lần định cưỡng hiếp nó. Một buổi tối, 4 tháng về trước, một tên lùn chờ nó trước cửa nhà trong chiếc xe hơi Mini Cooper màu đỏ. Khi thấy nó, hắn xuống xe đến đón trước mặt nó. Hắn mặc áo khoác kiểu thể thao màu nâu có túi rộng, quần nỉ xám, đội kết giả cầu, cũng màu nâu, kéo sụp xuống mắt phải. Hắn nói, nếu cô là Ira, thì tôi xin được nói chuyện với cô. Hắn nói với nụ cười thật là tươi. Ira nhìn hắn vẻ ghê tởm. Thôi được, chú bé tí hon, người ta cấm tôi chơi với bọn nhóc tì. Tiki phì cười. Chuyện chị Morin của cô, giờ đừng có mà làm cao cô bé ạ. Morin là bạn của tôi. Đã có hai mụ đàn bà đứng tì vào cửa sổ tò mò nhìn chúng. Mấy thằng con nít thì bỏ trò chơi của chúng tụ lại chỉ chỏ tên lùn và hít nhau. Ira quyết định nhanh. Nó chỉ biết chị nó qua cái tên. Nó muốn biết nhiều hơn về chị nó. Nó leo lên xe. Tên lùn trèo lên mở máy cho xe chạy. Bọn nhãi ranh đuổi theo reo hò ầm ĩ. Tôi tên Tiki. Tôi đang mua tính một vụ làm ăn có lợi cho cô và cả cho tôi nữa. Khá nhiều tiền. Ira hỏi. Tại sao là tôi? Tôi đâu có quen anh. Tiki dặn lại. Tôi biết rõ cô. Hắn ngừng xe trên bãi đất trống. Trước đây một tháng, trong lúc buồn chán, Muren nói về đứa em gái út của hắn, của cô cho hắn nghe. Tôi chưa bao giờ biết có nó. Nếu không do tình cờ tôi gặp một người láng giềng hồi đó, thì tôi mãi mãi không biết sự có mặt của nó trên đời này. Anh thử nghĩ, em gái của mình mà mình chưa bao giờ thấy mặt. Lời thổ lộ này đã cung cấp cho hắn chìa khóa một bài toán mà từ trước tới giờ hắn cho là nan giải. Với $200, Tiki mướn một hãng trinh thám tư cung cấp cho hắn bản lý lịch dài 5 trang giấy, đầy đủ về Ira. Ira được cảnh sát coi là một thiếu niên phạm pháp, nhưng nó khá tinh quái để khỏi bị đưa ra tòa. Nó nổi tiếng chôm chĩa, và các thám tử của các cửa hàng lớn theo dõi nó không chớp mắt khi thấy nó bước vào. Nó ở trong băng Mocha, một nhóm du đảng luôn ẩu đả với cảnh sát và các băng đối địch trong vùng. Tên cầm đầu nhóm Mocha là Jeff, một tên côn đồ mới 18 tuổi, đã dùng dao và dùi cui để tranh giành ngôi vị này. 6 tháng trước đây, hắn có quan hệ với Lee, một con nhỏ đĩ thỏa cùng tuổi với nó. Ira khoái Jeff và muốn truất phế Lee. Trong căn hầm của một kho chứa đồ, trước mắt tất cả bọn được rửa trong băng, hai đứa chia mặt độc mỗi cái xì líp, quần nhau như hai con cọp cái. Và Ira đã thắng. Nó thành tình nhân của Jeff và là một nhân vật mạnh nhất, nguy hiểm nhất của băng Mocha. Một đứa con gái không lùi bước trước bất cứ việc gì để đạt mục đích, tờ báo cáo kết luận. Khi nó hết tiền, quả quằn, thì nó làm việc cho một tên biên số đề. Tên này đã dạy cho nó cách sử dụng máy tính. Ira đúng là con người lý tưởng để làm một công việc tinh tế mà tên lùn dành cho nó, và hắn tin chắc sẽ thành công. Tôi đã làm một cuộc điều tra về cô, những điều tôi biết làm cho tôi hài lòng. Cô có muốn kiếm một số tiền to không? Ira nhìn tên lùn dò xét, nên tính báo cho nó biết điều tên lùn nói là thật chứ không đùa. Việc đó phụ thuộc vào hai điều, số tiền và công việc. Ira trả lời. Tên lùn mỉm cười. Cô thích đánh to hả cô bé? Ừ, có thể. Cô muốn bao nhiêu? $1,000,000. Chỉ 1,000,000 thôi à? Cô khiêm tốn quá. Sao không phải là 10,000,000 hay là 20,000,000? Ira nhìn chiếc đồng hồ rẻ tiền đeo ở tay. Thôi, đưa như vậy đủ rồi. Bây giờ thì tôi phải về nhà. Tôi có hẹn tối nay. Bây giờ, nếu tôi giải thích cách kiếm được 5 triệu đô, cô có sẵn lòng mạo hiểm không? Tên lùn chậm rãi hỏi. Nó nhìn hắn, tim đập mạnh. Nguy hiểm nào? Tôi không có gì để mất hết. Nó nói. Nguy hiểm không có lớn lắm. Cô có sẵn sàng mạo hiểm đổi tự do với giá đó không? Tự do? Tôi làm bất cứ gì để có 5 triệu đô la. Tiki gật đầu hài lòng. Vậy thì tôi tin là cô sẽ có 5 triệu đô la cô bé à. Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt cho cô. Nhiệm vụ gì? Trước khi nói đến nhiệm vụ của cô, tôi phải giải thích công việc làm ăn cho cô nghe đã. Thế là nó được biết về người chị cả của nó, về đám cưới, về việc chị nó bỏ chồng đi, mang theo một đứa con còn nhỏ, và vì sao chị nó trở thành gái điếm. Chị cô nghiện nặng, đời cô ta tàn rồi, chỉ còn sống thêm được vài ba tháng nữa thôi. Đó là một xác chết biết đi. Tên lùn kết luận. Ira ngồi say sưa nghe tên lùn tim nọc độc vào tai nó. Nó quên cả cuộc hẹn hò với sếp. Cuối cùng, tên lùn nói cho nó biết hắn muốn nó làm gì. Ngán trình bày kế hoạch, Ira nghĩ là có thể thành công. Ông ta chưa bao giờ thấy mặt con gái của ông ta, cũng như chưa bao giờ nghe nói tới nó 16 năm nay. Cô giống Muren như đúc. Ông ta sẽ lầm tưởng cô là con gái của ông ta. Về phía này thì không có gì phải sợ cả. Ira hỏi. Còn con gái thật của ông ta thì sao? Người mà tôi giả danh, nó sẽ làm gì nếu nó biết chuyện này? Nó sẽ chẳng biết gì hết. Nó đã chết tuần trước rồi. Vì vậy mà tôi đến đây. Nếu nó còn sống, mình sẽ không làm gì được hết. Chỉ khi nghe Muren báo tin cái chết của nó, tôi mới nghĩ ra kế hoạch này. Hắn nhìn vào mắt Ira xem nó có nuốt trôi câu chuyện láo khoét này không. Bây giờ thì chưa làm gì được khi mà Muren còn sống. Nhưng mà không lâu đâu, 3 hay 4 tháng nữa là cùng. Ira ngại ngùng hỏi. Con gái chị ấy chết cách nào? Tiki trả lời thản nhiên. Nó chết đuối, bị giọt bẻ. Còn Muren, không làm gì cho chị ấy được à? Không, cô ta như đã chết. Ira lặng thinh, nhìn chăm chăm về phía trước. Tiki tỏ vẻ nóng nảy. Sao, có chịu không? Nguy hiểm không lớn đâu. Để xem, tôi phải suy nghĩ. Chủ nhật anh trở lại, tôi sẽ trả lời. Tôi không trở lại đây được nữa, cô bé à. Tôi đã nghỉ 2 ngày phép thường niên rồi. Tôi cũng phải kiếm sống chứ. Hắn móc ví lấy ra tấm danh thiếp. Địa chỉ của tôi đây. Cô gửi điện tín cho tôi khi suy nghĩ xong. Chỉ nói vắn tắt ừ hay không trong điện tín thôi. Việc này không gấp lắm. Ta chưa làm gì được trước khi Muren chết. Tôi sẽ có thời giờ để chuẩn bị chu đáo. Nó ôn lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với tên lùn. Từ đó đến nay, nó chỉ gặp lại hắn ta 2 lần. Trong 4 tháng, hắn đã chuẩn bị mưu đồ của hắn tốt hơn. Và bây giờ thì nó tin là không thể thất bại được. Nó đã nói với bố nó là nó đi làm ở một chỗ xa New York và sẽ không trở về nhà nữa. Ông bố say khướt chẳng hề phản đối. Điều duy nhất nó buồn là phải xa Jeff. Nó mê Jeff và sẽ nhớ hắn lắm. Nó ra khỏi sân bay lên xe ca của Sycombe trước những cái nhìn thích thú của bọn đàn ông. Quý vị thính giả thân mến, hạnh phúc không dành cho em. Tập 2 tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duy Dương Lê. Lê Duy xin cảm ơn. Chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.